Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4058, cuối cùng trùng kích. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Thiên, cái này, đây là cái gì huyết thú? Tà nhớ ra rồi, trước đó chưa đi đến vào vạn thú hà thời điểm, liền có dạng này huyết thú hư ảnh xuất hiện qua, nhìn trước mắt một màn, mọi người tất cả đều đồng tử co vào, lông tơ nổ tung. Cái kia thoạt nhìn, tựa như là từng con hoàng phong. Nhưng hình thể như lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại toàn thân trên dưới, đều tràn ngập ít nhất ngũ giai trở lên uy áp. Lục giai trở lên, cũng chỗ nào cũng có thể so với yêu quân cảnh, thậm chí yêu hoàng cảnh hoàng phong. Lăng Tiếu khoe mắt mà hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Như thường tới nói, mạnh mẽ huyết thú, hình thể cũng đều là cực lớn. Như ngũ giai, lục giai, ít nhất đều vượt qua 100 mét, thậm chí cả 1000 mét. Khó có thể tưởng tượng, này loại như lớn chừng quả đấm huyết thú, thế mà cũng có thể có ngũ giai, lục giai huyết thú lực lượng, chúng nó lại sẽ mạnh đến mức nào. Mà thời gian kế tiếp, này ít nhất vượt qua mấy trăm vạn ong vàng, liền hướng Tô Hàn đám người, phô bày thuộc về lực lượng của bọn nó. Phốc phốc phốc phốc, hàng loạt sương mù màu đen, theo bọn nó cái kia nhìn như không lớn trên người mặt lan tràn ra. Tô Hàn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lần nữa xuất ra một viên tổ thần thiên mạc, đem bệ đá cho bao bọc. Mà những cái kia khói đen rơi vào tổ thần thiên mạc bên trên thời điểm, người sau lập tức phát ra suy suy thanh âm. 3 giây, ước chừng chỉ có 3 giây tả hữu thời gian, này đủ để ngăn chặn đỉnh phong tổ thần cảnh một kích toàn lực tổ thần thiên mạc, liền bị cái kia vô tận khói đen, cho mạnh mẽ ăn mòn sạch sẽ. Mọi người đơn giản khó mà tin được, ngũ giai, lục giai huyết thú. Cùng đỉnh phong cổ yêu cấp huyết thú khác, khoảng cách đến cùng lớn bao nhiêu. Tổ thần thiên mạc, liền tổ thần chi nộ đều có thể ngăn cản, lại chưa từng phá toái, lại tại này chút khói đen ăn mòn phía dưới, chỉ kiên trì 3 giây đồng hồ. Khói đen tựa hồ bỏ qua trên cấp bậc khoảng cách, chỉ muốn số lượng nhiều tới trình độ nhất định, liền có thể kiến nhiều cắn chết voi. Cũng đều là xương độc, Tô Hàn lại lấy ra một viên tổ thần thiên mạc, đồng thời tầm mắt lấp lánh. Mang theo cười lạnh nói. Bản tông cũng là muốn nhìn xem, các ngươi có công kích kinh khủng như thế lực, chẳng lẽ cũng có khủng bố như thế lực phòng ngự hay sao? Bạch, tổ thần chi nộ ném ra, chợt bỗng nhiên nổ tung. Oanh, vô tận gợn sóng phát động mà lên, 4 phương 8 hướng khói đen lập tức làm giảm bớt rất nhiều. Những cái kia ong vàng muốn hướng phía 4 phía đào thoát, nhưng tốc độ của bọn nó lại có thể cùng tổ thần chi nộ tốc độ so sánh. Mắt thường có thể thấy, gợn sóng lướt qua thân thể của bọn nó, cơ hồ đều không có xương máu xuất hiện, tại gợn sóng lướt qua về sau, bệ đá 4 phía, liền xuất hiện nồng đậm đến cực điểm khí huyết tinh hoa. Này so với trước một lần kia, còn muốn làm lòng người động. Một viên tổ thần chi nổ, ít nhất phá hủy vượt qua mấy chục vạn ong vàng, mà này chốt ong vàng thực lực, thấp nhất đều là ngũ giai. Chúng nó không có để lại cái gọi là, thuộc về thiên ngoại đồ vật. Nhưng chúng nó lưu lại có thể xưng kinh khủng khí huyết tinh hoa. Dầm, mọi người nhìn này chút khí huyết tinh hoa, nhịn không được hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Đối bọn hắn tới nói, đây đều là thuần chính nhất, hoàn toàn không cần luyện hóa. Chỉ cần nuốt vào, liền có thể tăng trưởng tu vi tài nguyên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải thôn phệ này chút khí huyết tinh hoa thời điểm, một viên tổ thần chi nổ. Cũng không thể đem tất cả ong vàng đều cho oanh sát. Mặt khác ong vàng giống như là đối tử vong không sợ hãi chút nào. Chúng nó trên thân xuất hiện lần nữa hàng loạt khói đen, như trước đó như vậy, hướng phía bệ đá nơi này tràn ngập tới. Tô Hàn mấy người cũng không có nương tay, từng mai tổ thần chi nộ bị không ngừng ném ra. Dùng tu vi của bọn hắn, cũng là cũng có thể đem này chút ong vàng cho đánh giết. Nhưng nói như vậy, tốc độ thật sự là quá chậm. Chờ bọn hắn đều sẽ ong vàng cho giết hết, sợ là khí huyết thần đàn cũng tốt đóng lại, nói gì tạo hóa. Mà lại, này chút ong vàng trên thân tán phát khói đen, dung hợp về sau uy lực thực sự quá mạnh, liền tổ thần thiên mạc đều có thể đủ tại trong vòng 3 giây liền phá hủy, huống chi mọi người điểm này lực phòng ngự. Rầm rầm rầm, từng mai tổ thần chi nộ nổ tung dưới, hàng loạt ong vàng bị oanh giết. Quay quanh tại bệ đá phía ngoài khí huyết tinh hoa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, đã sớm hóa thành chất lỏng, dường như muốn cùng nước sông hòa làm một thì. Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là Tô Hàn tính toán cực kỳ tinh chuẩn. Làm trong tay hắn cuối cùng một viên tổ thần chi nộ cũng dùng xong sau, cái kia trước kia phô thiên cái địa ong vàng, cuối cùng đều bị oanh giết sạch. Mấy trăm vạn ong vàng lưu lại khí huyết tinh hoa, nhường mọi người hai con ngươi tỏa ánh sáng, hận không thể giờ phút này liền thôn phệ. Nhưng mà, bọn hắn không có thời gian, oanh, đáy sông bỗng nhiên nổ tung, một cỗ rung động sâu trong đáy lòng kinh dị lực lượng bao phủ mà ra. Còn chưa từng thấy đến thân ảnh của đối phương, mọi người liền cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, ép ở trong lòng. Đây là mặc dù đối mặt năm đầu tứ huyết cổ yêu cấp huyết thú khác, cũng không từng xuất hiện. Ít nhất lục huyết trở lên, Tô Hàn trầm giọng nói, chỉ có tại đối mặt tùy lệnh, chính tú tầm bọn hắn thời điểm, ta mới có loại cảm giác này. Tổ thần chi nộ đã sử dụng hết, tổ thần thiên mạc cũng không có khả năng đem loại cấp bậc này tồn tại ngăn lại, như không nghĩ biện pháp đem hắn đánh chết lời, cái kia khí huyết thần đàn chi lộ, sẽ bị mất tại này. Những thủ đoạn nào, dùng một lần thiếu một lần, ban đầu đều là dự định giữ lại a. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt lộ ra bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, căn bản không có đường sống vẹn toàn, bản thân hắn chiến lực không đủ để cùng đối phương chống lại, vậy cũng chỉ có thể sử dụng đế giả kiếm khí, hoặc là triệu hoán tổ vu. Đế giả kiếm khí cường hãn trình độ, Tô Hàn đến nay cũng không biết, nhưng triệu hoán tổ vu khủng bố cỡ nào, hắn vô cùng rõ ràng. So sánh dưới, Tô Hàn vẫn cảm thấy triệu hoán tổ vu quan trọng hơn chút. Cho nên hắn định dùng một lần đế giả kiếm khí. Hiện tại còn không phải lúc, nhìn phía trước đang ở chấn động nước sông, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Nơi này đến khí huyết thần đàn còn cách một đoạn, dù cho chém giết đầu này huyết thú, sợ là sẽ còn có càng nhiều huyết thú xuất hiện. Ta không muốn lần thứ hai thi triển đế giả kiếm khí, vậy cũng chỉ có thể đợi đến này chút huyết thú toàn bộ xuất hiện. Sau đó, oanh mở một đầu, đến khí huyết thần đàn đường, hắn suy đoán cũng không sai. Lòng đất có vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, kinh khủng hắc ảnh đang ở dần dần đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cùng một lúc, chung quanh, thậm chí là phía trên, cũng đều có không giống nhau uy áp cuốn tới, đó là đếm không hết huyết thú tại chiều lấy nơi này quay quanh. Phía sau cái kia năm đầu tứ huyết cổ yêu cấp huyết thú khác, một dạng là đang thét gào bên trong, phóng tới bệ đá. Thánh tử tu di giới đã bị đặc thù lực lượng cho phong tỏa. Mọi người vô pháp tiến vào. Nếu không có đế giả kiếm khí cùng triệu hoán tổ vu, Tô Hàn đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Soạt, nơi xa, hắc ảnh không có thể đem khí huyết thần đàn huyết quang hoàn toàn ngăn cản. Tô Hàn bọn hắn có thể thấy rõ ràng, không biết từ khi nào bắt đầu, khí huyết thần đàn đã bắt đầu lấp lánh. Trung Lân, bàn cổ tinh tử, liền đứng tại phía trước nhất, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Bọn hắn còn không có triệt để bước vào khí huyết thần đàn phía trên, đáng tiếc. Tô Hàn khóe miệng mà sốc lên, tầm mắt cấp tốc lấp lánh. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.